Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 601 Tam Cường. Hoàng kim chiến thang rực rỡ, sừng sững trên kim chiến đài. Ở trên ba tầng cao nhất, ba đội ngũ mạnh nhất đã hiện rõ ra trước mắt mọi người. Chính ngay lúc đó, không khí đã trở nên yên lặng dị thường, vô số người trợn tròn cả hai mắt. Tại tầng thứ ba của Hoàng Kim Chiến Thang, có 5 mỹ nhân tuyệt sắc đang hiện diện, đặc biệt là người con gái đứng đầu, gần như thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi nam tử. Tay cầm kim chiến thương, tóc đen rũ xuống, kim giáp bọc lấy thân hình tinh tế, tôn lên những đường nét tuyệt mỹ. Mày ngài mắt phượng, xinh đẹp mà cao ngạo. Chiếc cổ trắng nón tinh tế như thiên nga, bộ ngực căng tròn hấp dẫn, khiến cho bao tên háo sắc hào háo nhìn không rời. Chiếc váy ngắn gọn gàng lộ ra cặp chân thon thả khiêu gợi, đẹp không sao tả nổi. Dù rằng cả bốn cô gái ở bên cạnh cũng đều sắc nước hương trời, thế nhưng khi đứng cạnh nàng ta thì lại có vẻ hoa dung thất sắc, bị hào quang của nàng ấy làm cho lu mờ hết thảy. Những ánh mắt lưu chuyển lên xuống các đường nét của nàng, không ít kẻ mắt đã sáng bừng lên. Những tiếng hò reo vang dậy từ khu vực của đệ tử Vạn Hoàng Linh Viện, nhất thời khiến cho mọi người kinh nghi nhìn lại. Đó là dĩ nhiên thôi, bởi vì chi đội đó chính là đại diện cho Vạn Hoàng Linh Viện. Những tiếng hoan hô oanh oanh yên yến khiến cho rất nhiều kẻ phải nao lòng. Dù sao thì ở trong ngũ đại viện, Linh Viện làm cho nam giới thích nhất chắc chắn chính là Vạn Hoàng Linh Viện rồi. Đắm chìm trong vạn hoa luôn là một cảm giác tuyệt vời, không một tên nam tử nào có thể cưỡng lại được. Thanh Tuyền học tỷ quả nhiên đạt top 3. Quả xứng đáng là người mà ta sùng bái nhất. Hay, ta còn nghĩ Thanh Tuyền tỷ phải lấy hạng một cơ chứ, không ngờ được đại tái linh viện lần này lại khó lường tới như thế. Những tiếng riu rít lanh lảnh vang lên, rồi người ta lại rời sự chú ý lên tầng thứ hai. Một đội ngũ rất khí phách đang sừng sững đứng tại đó. Mỗi người ở trong đội ngũ này đều diện một bộ đồng phục màu trắng toát, khí thế rất bất phàm. Thế nhưng mà gương mặt của bọn họ lại không hề tỏ ra kiêu hãnh hưng phấn, mà lại có vẻ u ám, đặc biệt là cái gã đội trưởng kia sắc mặt đã xanh mét. Ấy, hạng hai là chính là chi đội Thánh Linh Viện sao? Đội trưởng có phải là cái gã cơ huyền kia phải không? Đã nghe nói về hắn ta từ lâu rồi, vốn là hạt giống có khả năng cao nhất giành được hạng một cơ mà, sao bây giờ lại chỉ có hạng hai? Ấy, ai mà biết được. Chà chà, ngay cả cơ huyền mà cũng chỉ được hạng hai, vậy thì đội vô địch lại là thần thánh của phương nào? Mọi người bởi vì sự xuất hiện của chi đội cầu huyền mà lại ồn ào chấn động, rồi ánh mắt đều không tự chủ được nhìn lên tầng cao nhất của Hoàng Kim Chiến Thang. Kim quang đã tan đi, gương mặt của 5 người trong chi đội đã hiện ra rõ ràng. Thủ lĩnh là một gã thiếu niên vận áo xanh đen, thân thể cao gầy, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy như màn đêm, nét mặt lại không có vẻ ngây ngô mà tràn đầy tự tin kiên nghị. Bề ngoài và khí chất chẳng hề kém một tí nào so với cầu huyền của Thánh Linh Viện. Ở bên cạnh hắn ta là một dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đang vận một bộ váy dài cũng có màu xanh đen. Khiến cho người ta phải kinh ngạc chính là hương sắc của nàng ta chẳng hề thua kém gì Ôn Thanh Tuyền. Da thịt trắng như tuyết, chân mày như trăng khuyết, thân hình thon thả như cảnh liễu. Đôi mắt lưu ly trong suốt lấp lánh, khiến cho người ta nhìn vào mà say mê đắm chìm, tan đi phiền não. Mái tóc màu trắng bạc thả xuống như ngân hà, phất nhẹ theo gió. Một cái trước mắt cũng đã khiến cho trong lòng người trào lên hai chữ: kinh diễm. Người con gái xuất chúng như thế này khiến cho những cô gái cao ngạo của Vạn Hoàng Linh Viện cũng im bặt đi, không ai dám đem nàng ta ra để so sánh với Ôn Thanh Tuyền. Bên cạnh của nàng ấy cũng còn một cô gái xinh đẹp khác nữa, mái tóc đen láy ôm theo thân người, dáng vẻ rất dịu dàng. Đứng ở bên cạnh người con gái tuyệt trần kia xem ra đúng là còn kém một đường, nhưng mà khí chất của nàng ấy vẫn khiến cho người ta phải động lòng. Phía sau hai nàng là hai gã thanh niên cao lớn, một người anh tuấn nhỏ nhã, một người khí phách bệ vệ, thoáng nhìn đã biết ngay đều là những nhân vật bất phàm. Chi đội này cả bề ngoài lẫn khí chất bên trong đều khiến cho người ta phải tấm tắc thán phục. Sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cho không khí ở trong vùng trở nên yên lặng trong chốc lát, cứ như thể đã bị khí thế của đội hạng một làm cho kinh sợ vậy. Là Bắc Tư Linh Viện chúng ta kìa! Một tiếng là kích động đã vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Rồi khu vực của đệ tử Bắc Tư Linh Viện thì nhau hò reo la hét ầm trời. Mọi người đều kinh ngạc bất ngờ và tràn đầy khiếp sợ, lại cộng thêm mừng rỡ như điên dại, khiến cho tất cả bọn họ đều phát rồ. Không ai dám nghĩ tới, bọn họ chẳng những đã lọt vào Bắc Cường, mà lại còn là chỉ đội đứng hàng cao nhất nữa. Vượt qua cả những thiên tài tuyệt đỉnh như Cầu Huyền, Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh, Liễu Thanh Vân của tứ đại viện khác. Mộc ca oai phong, Mộc ca oai phong, Mộc ca oai phong. Vô số đệ tử Bắc Tư Linh Viện gào lên phấn khích, tiếng hô đinh tai nhức óc lan đi khắp nơi. Cái thành tích này, ngoài trừ thời điểm Bắc Tư Linh Viện lần đầu tiên bước chân vào Ngũ Đại Viện năm xưa, thì đúng là chưa từng lặp lại. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi và Vũ Hy cũng mừng rỡ mà thở vào, ánh mắt cũng kinh ngạc hưng phấn. Bục Trần ca ca, quá lợi hại. Vũ Hy mừng phát run, gương mặt đỏ lên tới nỗi lắp bắp, ánh mắt tràn đầy vẻ tôn sùng. Thành tích mà bọn họ đạt được đã vượt ngoài dự kiến của cả Bắc Tư Linh Viện. Thật đúng là một tên quái thái. Diệp Khinh Linh lẩm bẩm. Tô Linh Nhi thì mặt mày sinh động, đôi mắt chớp lia, ngay cả tính cách có phần hoang dã của nàng ta cũng khó mà không chế được cảm xúc. Wow, Mục Trần ca ca quá tuyệt vời. Duẫn Nhi cũng reo lên. Linh Khê thì buông đi tảng đá lớn trong lòng, chăm chú nhìn lên gương mặt của tên nhóc đã hơn nửa năm không gặp. Có vẻ như hắn ta đã trưởng thành thêm một tí chút, càng lớn lại càng đẹp trai à. Trong khi đệ tử Bắc Tư Linh Viện đang kích động, thì các linh viện khác cũng đã rời khỏi trạng thái bần thần, sắc mặt đều phức tạp. Đặc biệt là đám đệ tử của Thánh Linh Viện, vốn còn cho rằng hạng một phải thuộc về một trong tứ thánh tử. Thế nhưng mà hiện thực lúc này thì lại khó chấp nhận. Có cái gì mà đặc kỳ chứ? Chỉ là vòng loại mà thôi. Quán quân chân chính còn phải trở vào vòng quyết chiến đây này. Có vài tên đã oán thán hậm hực nói. Bên phía Vạn Hoàng Linh Viện, những cô gái mắt tròn mắt dẹt, tràn đầy hứng thú, tập trung ánh nhìn vào tầng cao nhất của chiến đài. Vậy mà Bắc Tư Linh Viện lại giành được vị trí hạng một sao? Gã đội trưởng của bọn họ cũng đẹp trai phết đấy nhỉ, nhưng mà sao nhìn lạ quá, chưa bao giờ nghe nói Bắc Tư Linh Viện có nhân vật nào lợi hại nổi bật tới như thế. Không ít cô bé tỏ ra nghi hoặc, gương mặt của Mục Trần đối với bọn họ thật đúng là xa lạ. Hắn ta tên là Mục Trần, là tân sinh của Bắc Tư Linh Viện. Đột nhiên có một tiếng nói lớn khiến cho các cô nàng kinh ngạc. Một người con gái mặc váy màu xanh lục vừa cất tiếng nói, đôi mắt có vẻ rất phức tạp. Nàng ta cũng rất xinh đẹp, đứng giữa một bầy oanh oanh yến yến nhưng mà vẫn nổi bật. Mái tóc đuôi ngựa thả xuống tới eo, dáng người đầy đặn rất khỏe khoắn. Thiên Nhi, người biết hắn sao? Thiên Nhi và hắn ta chính là Thanh Mai Trúc Mã đó. Và bên cạnh nàng ta, một cô gái khác mặc trang phục màu đỏ, mỉm cười duyên dáng, gương mặt cũng chẳng mấy xa lạ, đúng chính là Hồng Lăng tới từ Bắc Linh Viện. Mà Thiên Nhi các nàng vừa mới đề cập tới chính là người con gái Thanh Mai Trúc Mã, quấn quýt từ bé với Mục Trần, sau đó đã gia nhập vào Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi. Hơn 2 năm, nàng ấy đã trở nên yêu kiều hơn, trổ mã đầy đặn khiến cho người ta động lòng. Đôi mắt lấp lánh đang nhìn không rời hình bóng ở trên cao. Hắn ta khi ở Bắc Linh Viện thì đã rất xuất sắc, thế nhưng nàng cũng chưa bao giờ dám đoán rằng hôm nay hắn ta lại trở nên ưu tú tuyệt đỉnh tới như vậy. Thì ra Thiên Nhi và hắn ta lại có mối quan hệ như thế. Hay là người lén bảo hắn ta từ khi đối chiến giả vờ chịu thua Thanh Tuyệt Tỷ, nói không chừng viện trưởng sẽ ngoại lệ để cho hắn ta gia nhập vào Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta đó nha. Vài cô gái tùm tìm cười chọc ghẹo, khiến cho Đường Thiên Nhi mặt đỏ bừng, trừng mắt sân si. Ánh mắt nhìn lại cái gã kia mang theo một tâm tình khó giải đáp. Từ lúc trông thấy cái cô gái xuất chúng đang đứng bên cạnh hắn ta, người con gái thậm chí chẳng hề kém cạnh Ôn Thanh Tuyền, trong lòng của nàng đã cảm thấy rất xao xuyến. Chẳng hiểu vì sao nàng lại bắt đầu hối hận ngày trước lại chọn vào Vạn Hoàng Linh Viện. Nhưng dù sao, trông thấy hắn ta có thể ưu tú tới bậc này, nàng cũng rất vui. Đôi môi run run khổ sở, nhưng rồi lại kiên cường, trong lòng thầm cổ vũ cho hắn ta. Nếu như Mục Túc mà biết được ngươi bây giờ lại vĩ đại tới mức này, nhất định ngày ấy sẽ hứng khởi lắm đấy. Hết chương 601. Chương 602, vòng quyết chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi cả 8 đội ngũ đều đã hiện diện rõ ràng ở trên hoàng kim chiến thang, trong vùng lại trở lại huyên áo ồn ào. Cho dù chỉ có 8 đại diện của 8 linh viện, khiến cho nhiều linh viện có vẻ hơi thất vọng. Thế nhưng, vòng quyết chiến sắp diễn ra chắc chắn sẽ cực kỳ căng thẳng và phấn khích, khiến cho tất cả mọi đệ tử đều háo hức mong chờ. Cả 8 chi đội kia, ở giữa trùng trùng những cao thủ lại có thể bộc phát ra tài năng, thi triển chiến lược vượt trội qua mặt rất nhiều chi đội khác. Điều đó đã cho thấy bọn họ xứng đáng có mặt ở vòng đấu quyết định này. Trên bầu trời, 5 vị viện trưởng cũng đang nhìn xuống hoàng kim chiến thang, sắc mặt bất động. Thái thương viện trưởng vào lúc này đang mừng vui khôn xiết. Ngay khi Mục Trần xuất hiện, trong lòng của lão ta đã cực kỳ kinh ngạc. Việc nhóm Mục Trần có thể lọt vào vòng đấu cuối cũng là trong sở liệu, thế nhưng lại chưa từng dám nghĩ tới tên tiểu tử đó có thể lãnh đạo đội ngũ giành được thành tích kinh người nhất. Thái thương viện trưởng, xem ra bác tử linh viện cũng có khá nhiều tân sinh lợi hại đấy chứ. Viện trưởng võ linh viện liếc nhìn Mục Trần rồi tủm tỉm cười nói. Cũng may bọn nhỏ có vận khí tốt. Võ linh của quý viện cũng đâu có đơn giản. Vốn dĩ thừa khả năng tranh đoạt top 3. Thế nhưng mà ta nghĩ cái tên nhóc đó đang cố tình che giấu thực lực mà thôi. Thái thương viện trưởng cười đáp lời, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Dù sao thì cái thành tích này đã rất nhiều năm rồi, vẫn chưa từng có thế hệ đệ tử nào của bác thư linh viện giành lấy được. Bác thư linh viện quả thật là có tiến bộ. Thái thương viện trưởng thật sự chúc mừng người. Thiên thánh viện trưởng cười nhạt lên tiếng. Miệng thì cười nói, nhưng ánh mắt thì lại rất sâu lắng. Chẳng ai biết được lão ta đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Cái bộ dáng đó cứ như thế, đối với việc cầu huyền không thể nào giành được hạng 1, cũng thật sự chẳng mấy quan tâm lắm. Thiên thánh viện trưởng nói đùa rồi, đấu loại thôi mà, cũng chẳng tính là cái gì. Nhưng cho dù đối thủ có lợi hại như thế nào, bác thư linh viện chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Thiên thánh viện trưởng kia là tên cáo già, thì thái thương viện trưởng cũng chẳng phải là thư sinh hiền lành gì cả. Vậy thì đúng là đáng mong đợi đấy. Thiên thánh viện trưởng mỉm cười gật gù, quay sang nói chuyện với 3 vị viện trưởng còn lại. Bác Cường cũng đã xuất hiện rồi, vậy thì vòng quyết chiến cũng nên chính thức bắt đầu rồi chứ nhỉ? 3 người kia nghe thấy vậy đều gật đầu tán thành. Thiên thánh viện trưởng liền đứng dậy. Thân hình của lão ta so với vùng không gian mênh mông rộng lớn này thì đúng là thật nhỏ bé, chẳng thể so bì. Thế nhưng kỳ lạ là khi lão ta đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống phía bên dưới, sự uy nghiêm hùng tráng đáng sợ lại khiến cho những âm thanh ầm ĩ phút chốc đều trở nên im bặt. Mục Trần cũng nhận thấy áp lực kinh khủng đó. Hắn ta ngẩng lên nhìn lão nhân áo trắng ở trên cao, trong lòng đầy chấn động. Đây mới đúng là sức mạnh của cường giả. Hắn ta bây giờ cùng với cấp bậc kia còn cách nhau rất là xa. Thế nhưng không vì vậy mà hắn ta nản lòng, bởi vì hắn biết rõ, cái mà hắn có đúng chính là thời gian để tôi luyện chính mình. Đầu tiên, ta phải có lời chúc mừng 8 chi đội mạnh nhất đã góp mặt ở vòng quyết chiến này. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, các người cũng chính là những anh kiệt nổi bật nhất trong vô số những thiên tài ưu tú đến từ khắp cả các linh viện lớn nhỏ ở trên thế giới này. Giọng nói của thiên thánh viện trưởng hùng hồn mà chấn động, khiến cho linh lực trong cơ thể của người nghe cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Vòng đấu loại đã chấm dứt rồi, chúng ta sẽ ngay lập tức khai mạc vòng chiến cuối cùng của đại tái, vòng quyết chiến. Hãy trổ hết tài năng, dốc hết bản lĩnh để có thể trở thành ngôi sao nổi bật nhất, trở thành người mạnh nhất đại diện cho tất cả các linh viện. Vinh quang của người mạnh nhất, đó chính là vinh quang mà bất cứ đệ tử nào cũng muốn có. Thế nhưng chỉ đáng tiếc, đủ tư cách để tranh đoạt nó hiện tại chỉ có 8 chi đội mà thôi. Chi đội quán quân, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng 1.000 giọt chí tôn linh dịch và 1 viên chí tôn đan. Phần thưởng vừa được nêu ra khiến cho vô số đệ tử đều kinh ngạc. Bọn họ biết rất rõ chí tôn linh dịch là cái gì. 1.000 giọt chí tôn linh dịch đối với nhiều tông phái thì cũng là một khối tài sản rất lớn, khó có được. Lại có cả chí tôn đan còn quý hiếm hơn nữa. Nghe nói đan dược này được hình thành khi ngưng luyện chí tôn linh dịch tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. 1 viên chí tôn đan giá trị không kém hơn 1 món hạ phẩm thần khí. Mọi người đều biết rõ, muốn tiến vào chí tôn cảnh, cho dù đã vượt qua tam trọng thần vách nan, thì cũng cần có một lượng lớn chí tôn linh dịch cung cấp linh lực, mà đột phá này cũng không thể chắc chắn thành công được. Nếu như thất bại thì toàn bộ số chi tôn linh dịch đó sẽ hoàn toàn bị vi phạm. Còn nếu có được một viên chi tôn đan, như vậy xác suất thành công sẽ cao thêm tới mấy lần. Thần hiệu như vậy thì đối với những cao thủ ở dưới chi tôn, nó lại còn có ích hơn cả thần khí nữa. Chà, chi tôn đan, thật là hào phóng nha. Ngay cả Mục Trần cũng lên tiếng than thở. Hắn ta lúc này đã biết cách đục khoét phong ấn của tu linh hoàn, thành ra 1000 chi tôn linh dịch cũng đã không quá hấp dẫn đối với hắn ta. Thế nhưng mà chi tôn đan thì lại khác. Hắn là do ngũ đại biện ban thưởng, cũng đáng đó chứ. Lạc Ly ở bên cạnh chỉ mỉm cười. Chi tôn đan chân quý cũng chẳng khiến cho nàng động dung. Ai, bà cô nữ hoàng đại nhân tương lai giàu nứt đổ vách thì làm sao biết tới cái bọn dân đen đói mèo con mèo này cơ chứ. Mục Trần trêu tức bật lại. Lạc Ly tắt ngấm nụ cười, trợn mắt hung hăng muốn đánh hắn ta. Trong khi Mục Trần và tiên nữ đang đùa giỡn, hắn ta chợt nhận thấy một tia nhìn lạnh lẽo đã găm chặt vào người. Quay nhìn xuống thì đúng chính là Cầu Huyền. Cầu Huyền lúc này mặt mày u ám lạnh lẽo, không còn nụ cười hòa ái ấm áp ở trên môi. Lần này hắn ta đã phải mang một cục tức tỏ trả bá. Ở tại thời điểm một chút cuối cùng, kế hoạch đã tính toán đâu vào đấy, chốc lát tăng ngay 50.000 điểm bỏ xa đối thủ. Thế nhưng mà còn chưa đắc ý được bao lâu thì điểm số của cái tên Mục Trần kia lại bùng lên còn đáng sợ gấp bội, đã hắn ta xuống lại vị trí thứ hai. Lúc đó Cầu Huyền đã chấn động và tức giận vô cùng. Cũng may là còn giữ được bình tĩnh một chút, nếu không thì chắc hắn ta đã bật chế độ đổ sát đối với top 8 mất rồi. Và cũng lúc đó, viên bài của Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền đã bốc cháy, chính thức mở ra vòng đấu cuối cùng. Thành ra kế hoạch của Cầu Huyền đã bị đổ bể, trở thành một tảng đá đeo ở trong lòng. Dù rằng xếp hạng cao thấp ở vòng đấu loại không liên quan lắm tới vị trí quán quân sau cùng, thế nhưng mà cái cảm giác bị đối thủ đè đầu cái cổ thì đối với Cầu Huyền cũng là cực kỳ khó chịu. Đã 3 năm rồi, hắn ta chưa bao giờ phải ăn cục kích, cục tức to tới như thế. Linh lộ kia cũng là như vậy, cho dù giao đấu có thắng có thua, nhưng mà tới cuối cùng vẫn là hắn ta giành chiến thắng, trục xuất Mục Trần ra khỏi đó. Mục Trần chỉ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt của Cầu Huyền, khẽ nói. Đa tạ. Cầu Huyền nghe thấy mà chống ngực đập lên thình thịch, tự tới sôi máu, nhưng mà gương mặt lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Hiện tại đắc ý vẫn còn quá sớm đấy. Ngươi hãy cứ cầu nguyện, đừng có gặp ta quá sớm. Nếu không thì ngay cả tư cách tứ cường, ngươi cũng không có được đâu. Cầu Huyền cười khẩy nói. Lời này ta cũng tặng y nguyên lại cho ngươi. Ngươi cứ an tâm đi, ngày hôm nay ta sẽ đấu một trận ra trò tới cùng với ngươi. Mộc Trần cũng chẳng vừa, ánh mắt u lãnh chiếu lại. Có vẻ như trận đấu lần trước đã khiến cho ngươi tự tin nhiều đấy nhỉ. Nhưng mà có lẽ cũng nên chuẩn bị tinh thần đi thôi, tránh cho kỳ vọng quá lớn lại thất vọng tới tột cùng. Cơ Huyền khinh khỉnh đáp lời. Ngươi cũng cẩn thận, đừng để vấp té lại về đầu chia đoàn đấy. Mộc Trần nhún vai đáp, ngữ khí đối đầu tràn đầy mùi thuốc súng, chẳng ai chịu nhường ai. Lạc Ly thì vẫn im lặng, nhưng ánh mắt chẳng hề liếc nhìn tới Cầu Huyền, ra vẻ tuyệt đối ủng hộ Mộc Trần, khiến cho Cầu Huyền càng tức tới lộn ruột. Ngay bây giờ ta sẽ rút thăm để định cặp đấu. Trên bầu trời, Thiên Thánh Viện Trưởng lại vang lên tiếng nói hùng hồn. Trên tay lão ta đã xuất hiện 8 khối cầu sáng rực lơ lửng trên chiến đài. Các ngươi hãy tự rút lấy. Ở trong 8 khối cầu này sẽ có từng cặp đấu giống màu với nhau. Đội nào rút được thì cứ tìm đối thủ có cùng màu. Mọi người ngẩng lên, sau đó 8 vị đội trưởng giơ tay hút lấy mỗi người một khối. Quang cầu lơ lửng ở trong tay Mục Trần, hắn ta thoáng nhìn lại 4 người ở phía sau, bọn họ đều gật đầu sẵn sàng. Mục Trần nhẹ nhàng nắm tay lại, chấn vỡ khối quang cầu. Một cột sáng đỏ rực như ngọn lửa từ bên trong đó bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, 7 cột sáng khác cũng bắn lên. Tất cả mọi người ở trong này đều có thể nhìn thấy rõ. Hết chương 602. Chương 603. Bát cường đối chiến. 8 cột sáng bắn lên trời. Tất cả mọi người không ai không trông thấy rõ ràng. 8 cột sáng được chia làm 4 màu. Đỏ, đen, vàng và xanh lá. 8 cột màu được rỡ xen kẽ lẫn nhau. Mọi người reo hò bàn tán, cực kỳ phấn khích chờ mong. Mục Trần cũng nhìn lại cái cột sáng màu đỏ rực còn lại, đó chính là đội ngũ có đồng phục màu xanh lá. Gã đội trưởng đúng là Liễu Thành Vân, ánh mắt cũng đang khóa chặt vào Mục Trần. đối thủ của Mục Trần lần này sẽ là chỉ đội Thanh Thiên Linh Viện. Trầm Thương Sinh mừng ra mặt, thở vào nhẹ nhõm. Nếu như ngay vòng đầu mà đã gặp phải Ôn Thanh Tuyền hay Võ Linh thì đúng là quá tệ. Dù sao thì cũng đã có một chút giao hảo, cũng không muốn ngay từ đầu đã phải loại lẫn nhau. Còn cái chi đội Thanh Thiên Linh Viện kia lại chính là đồng minh của Cầu Hiền. Thật sự là một cơ hội tốt để dạy dỗ bọn chúng. Trầm Thương Sinh còn nhớ rõ, ở trong thời gian trước, Liễu Thành Vân đã giúp Cầu Hiền uy hiếp Mục Trần. Cũng may là tên đó đã có chuẩn bị chú đáo, nếu không thì đã chẳng có kết quả ngày hôm nay. Mục Trần nheo mắt một chút, rồi cũng quan sát những cặp đấu còn lại, ánh mắt hơi nao nao. Hắn ta nhận thấy đối thủ của Cầu Hiền lại chính là chi đội của Bất Bại Linh Viện do Ôn Bất Thắng dẫn dắt. Ở trong Bắc Cường đang hiện diện ở đây thì thực lực của Bất Bại Linh Viện đúng chính là yếu nhất. Thông thường ở những lần đại tái trước, với danh tiếng của những linh viện nhỏ như vậy thì rất khó có khả năng lọt vào tới Bát Cường. Năm nay Ôn Bất Thắng lại có thể lấy được thành tích này, bất kể như thế nào thì hắn ta sẽ được lưu danh vào sử sách của Bất Bại Linh Viện, nhận lấy vinh quang tuyệt đỉnh. Mộc Trần nhìn lại Ôn Bất Thắng, hắn ta không hề tỏ ra chán nản hay thất vọng, cho dù ngay trận đầu đã gặp phải Cầu Huyền kia. Lúc này Mộc Trần cũng chẳng thể giúp được gì cho hắn ta, chỉ có thể cầu mong ở trong lòng cổ vũ hắn ta một chút. Ôn Thanh Tuyền thì lại giáp mặt với đối thủ chính là bại tướng của Lạc Ly, Cầu Đỉnh Linh Viện Phương Vân. Còn cặp đấu cuối cùng dĩ nhiên chính là Võ Linh và Huyết Thiên Hà của Huyết Thần Viện. Đối với Huyết Thiên Hà này, trong lòng Mục Trần chẳng có hào cảm gì, thậm chí phải nói chính xác là sát ý tràn ngập, bởi vì cái tên đó đã dám nhắm tới Lạc Ly. Huyết Thiên Hà cũng rất quái lạ, Mục Trần chưa hề trông thấy hắn ta bại lộ thực lực chân chính. Dù vậy, hắn ta đã có thể dễ dàng đứng ở trong top 8, như vậy chiến lược chắc chắn cũng cực mạnh. Mà Võ Linh cũng không hề đơn giản. Ở trong vòng đấu loại, cũng giống như Huyết Thiên Hà kia, hắn ta chưa hề bại lộ thực lực, dĩ nhiên còn ẩn giấu. Hai chi đội này đối đầu với nhau, kết quả khó mà đoán trước được. Ây, thật đúng là xui xẻo, mới trận đầu liền gặp ngay Cơ Huyền rồi. Mấy gã đội viên của Ôn Bất Thắng đau khổ than thở. Bát Cường thì cũng đã giành được rồi, vậy thì tiếp theo còn cái gì lo ngại nữa chứ? Chỉ cần dốc hết sức thì đã chẳng bao công chúng ta đã cố gắng cho tới tận bây giờ. Chúng ta phải biết tranh thủ thời cơ để dương danh Bất Bại Linh Viện chúng ta. Ôn Bất Thắng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cầu Hiền, chẳng hề có ý sợ hãi mà chỉ là hờ hững chiến ý. Hắn ta chấn định như vậy cũng khiến cho bốn gã đội viên trở nên ngoan cường hơn. Đúng vậy, Bất Bại Linh Viện đã lọt vào tới Bắc Cường, vượt mức chỉ tiêu đã đề ra rồi. Cho dù trận tiếp theo có thắng hay thua thì bọn họ cũng không mất mặt, cứ làm hết sức là tốt rồi. Được, chúng ta cứ tới thử xem chi đội Thánh Linh Viện này mạnh tới cỡ nào. Lại là cái tên bại tướng của Lạc Lý. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt liếc nhìn Vương Vân, nhếch môi khinh bỉ, rồi quay sang bốn cô gái xinh đẹp bên trong đội của mình. Các ngươi chớ có làm ta mất mặt đấy. Lỡ như thất trận, đợi tới khi trở về Vạn Hoàng Linh Viện, nói xui xẻo cũng đừng trách ta là tổ tội hoa. Tay nắm chặt can thương, gương mặt trở nên hung ác nhưng mà vẫn xinh đẹp vô song. Biết rồi. Tần Nhi, Nhạc Nhi mỉm cười khúc khích, vẻ mặt tươi như hoa khiến cho người ta cồn cào trong ruột. Còn chi đội của Phương Vân trông thấy bộ dáng của đối thủ thì chỉ biết thầm kêu khổ. Ngay cả Phương Vân sắc mặt cũng kém đi nhiều, đối thủ lại chính là Ôn Thanh Tuyền, khiến cho hắn ta thấy rất áp lực. Huyết Thần Viện à? Võ Linh nhíu mắt chăm chú nhìn vào mấy gã áo bào đỏ tươi giống như máu, gương mặt thanh tú như nữ tử, lộ ra vẻ trầm ngâm. Cái tên Huyết Thiên Hà kia mang tới cho hắn ta một cảm giác nguy hiểm ngờ ngợ. Bọn người kia không đơn giản đâu. Võ Doanh Doanh lên tiếng. Có lẽ ở vào thời điểm cuối vòng loại, chi đội Võ Linh Viện cũng đã tổ chức lại, do đó Võ Doanh Doanh lúc này mới xuất hiện ở đây. Võ Linh khẽ gật đầu, vươn tay ra xoa nắn, vẻ mặt bình tĩnh. Huyết Thiên Hà kia cứ để cho ta, còn các ngươi cứ tận lực phát huy, cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì. Võ Doanh Doanh nghe vậy liền gật đầu. Tám chi đội ở trên Hoàng Kim Chiến Thang đang bàn mưu tính kế, mọi người ở bên ngoài cũng sôi nổi bàn tán, thế nhưng chẳng có ai dám mạnh miệng chắc chắn về chiến quả. Tuy Bắc Cường vòng loại đã có thứ tự rõ ràng, nhưng mà cũng không có nghĩa thực lực của bọn họ đều đã bày ra hết. Chưa chắc đệ nhất vòng loại đã có thể là quán quân của đại tái. Dù sao thì kiếm điểm và đánh nhau chính là hai chuyện khác nhau rất nhiều. Ai mà biết được cái chi đội hạng 8 kia cuối cùng lại có thể trở cờ giành lấy quán quân. Ở những kỳ đại tái trước, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Mà cho dù có bàn luận gì thì nói chung vòng quyết chiến vẫn chính là vòng đấu phấn khích nhất. Ở trong bốn cặp đấu này, ai sẽ là tứ cường đây? Đây chính là vấn đề mà ai ai cũng đang háo hức mong chờ. Trên bầu trời, năm vị viện trưởng sau khi xem qua bốc thăm ba cặp, thần sắc đã trở nên bất động, nhưng không có ai tỏ ra lo lắng, bởi vì đều rất tin tưởng vào đệ tử của linh viện mình. Phần cặp đấu đã xong xuôi, tám chiến đội mau theo thứ tự tiến lên đài. Thiên thánh viện trưởng thản nhiên cất tiếng, rồi lão ta vung tay lên, chiến đài khổng lồ mênh mông lúc này lại phân liệt thành bốn chiến đài đều nhau, đặt ở bốn phương hướng đông tây nam bắc. Mỗi chiến đài lại được ngăn cách ra thành năm khối, kim quang tràn ngập như được đúc từ hoàng kim, rắn chắc vô cùng. Bát cường quyết chiến năm nay lấy quy chế 7 điểm mà tính. Mỗi chi đội có 7 điểm, đội viên mỗi người 1 điểm, đội trưởng 3 điểm. Đánh bại được đối phương thì sẽ tăng điểm số. Đội nào có điểm số cao hơn thì sẽ giành chiến thắng, lọt vào vòng tứ cường. 7 điểm, đội trưởng lại có tới 3 điểm. Mục Trần hơi kinh ngạc, tổng cộng chỉ có 7 điểm, thế mà đội trưởng đã chiếm gần phần nửa. Từ đó đã cho thấy đội trưởng quan trọng tới cỡ nào. Cơ bản chỉ cần đánh bại đội trưởng của phe kia, như vậy chiến cuộc xem như đã định rồi. Trừ phi cả bốn đội viên trong đội toàn bộ đều bị bại thì mới lật thuyền. Nghe rõ cả rồi chứ? Trên bầu trời, thiên thánh viện trưởng chậm rãi hỏi lại. Tám chi đội đều gật đầu. Đã vậy, tất cả lên đài đi. Thiên thánh viện trưởng vung tay. Cả tám chi đội cùng lúc bay lên, rồi hạ xuống bốn chiến đài khác nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ và mong chờ của đông đảo khán giả. Chi đội Mục Trần xuất hiện ở chiến đài phía tây. Liễu Thành Vân để nó cho ta. Mục Trần vừa hạ xuống liền lập tức nói. Chi đội của hắn ta sau khi đã tổ chức lại, chiến lược đội hình đã trở nên cực kỳ mạnh, đủ sức cạnh tranh mọi thứ hạng cao nhất. Đã có hắn ta và Lạc Ly thì thậm chí có thể nói chi đội của hắn ta mạnh hơn phần còn lại. Thế nhưng mà với quy chế 7 điểm này thì lại có nhiều nguy cơ có thể xảy ra. Nếu đội trưởng bị bại trận, như vậy chi đội xem như xong rồi. Đối thủ mạnh nhất ở bên phía đối phương chính là Liễu Thành Vân. Mục Trần dĩ nhiên muốn tự mình dọn dẹp. Dù cũng biết Liễu Thành Vân kia không hề đơn giản, thế nhưng bây giờ hắn ta cũng chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào. Cẩn thận đấy. Lạc Ly tan thành khẽ nhắc nhở. Liễu Thành Vân chính là thiên tài của Phong Linh tộc. Cái chủng tộc lâu đời nội tình hùng hậu kia cũng không dễ dây vào. Mục Trần gật đầu. Bốn người kia nhanh chóng lắc mình tản ra bốn chiến đài đã được phân cách. Mục Trần ở lại một mình, nhìn ra phía bên ngoài, biển người vô tận, chẳng biết đâu là điểm cuối. Đang hò reo vang dậy, cổ vũ cho tất cả những chi đội tham gia vào vòng đấu quyết định này, không khí cực kỳ sôi động. Bị không khí đó cuốn hút lấy, Mục Trần hít sâu vào một hơi, máu huyết lưu thông ở trong người bắt đầu tăng tốc lên, chiến ý bừng lên ở trong mắt. Một bóng người quỷ mị hiện ra xa xa ở phía trước. Liễu Thành Vân chắp một tay sau lưng, hờ hững cười nhạt. Mục Trần, ta đến ngăn cản bước của người. Hết chương 603. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.